Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Ngô Lập cách công ty rất xa, mỗi buổi sáng cô phải thức dậy từ lúc 6 giờ để kịp chuyến tàu điện ngầm đầu tiên, tối nào tan làm cũng đã 9 giờ, về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ gần 12. Cơ thể cô mệt mỏi rã rời vì thiếu ngủ trầm trọng và quãng đường di chuyển dài đằng đẵng. Thế nhưng, cô vẫn phải ngồi lì suốt ngày trên ghế văn phòng, đối mặt với hàng đống công việc không bao giờ có điểm dừng. Cô làm những việc nặng nhọc và tỉ mỉ nhất, nhưng lại chẳng nhận được chút lợi ích gì. Dường như hôm nay là ngày phát lương, mọi người trong văn phòng đều vui vẻ bàn tán rôm rả, trao đổi về số tiền thưởng họ nhận được. Duy chỉ có Ngô Lạc là lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, không nói một lời. Cô dám khẳng định, công việc cô làm tuyệt đối không thua kém bất kỳ nhân viên chính thức nào trong công ty. Vậy mà, một đồng cũng không có, dù chỉ là thực tập sinh, cũng không thể bị bóc lột như vậy. Nhìn tập tài liệu chất đống trước mặt, trong lòng Ngô Lạc dâng lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Cô muốn xé toạc tất cả, muốn ném từng tờ lên đầu những người đã giao việc cho cô. Trong tưởng tượng, cô đã làm như vậy, nhưng trong thực tế, cô chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nói. Vâng ạ, nô lệ thời cổ đại nói. Dạ, nô lệ thế kỷ 21 thì nói. Vâng ạ, em nhận được rồi ạ. Trần Đan lại giao cho cô một nhiệm vụ mới. Trước màn hình máy tính đầy những dòng nhận xét đỏ chót, Ngô Lạc đã cắm cúi sửa hơn 4 tiếng, nhưng vẫn còn một phần chưa hoàn thành. Cô không còn tức giận nữa. Cô chỉ thấy tê dại, thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô muốn bật khóc, đúng lúc đó, Trần Đan cầm cốc trà bước đến. Ngô Lạc, sửa tới đâu rồi? Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong tai cô nghe như kim châm. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, trả lời khẽ. Em sửa được một nửa rồi à? Chắc sắp xong. Ồ, quên không nói với cô. Trần Đan thản nhiên nói như thể không liên quan gì đến mình. Cấp trên vừa thay đổi yêu cầu sửa nội dung. Cô làm lại từ đầu nhé. Sắc mặt Ngô Lạc thoáng chốc trở nên tái nhợt. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Đan, ánh mắt như đông cứng lại. Cô biết rõ, Trần Đan mỗi tháng nhận được cả 100.000 tệ. Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi này là trụ cột của công ty, dưới tay có cả đống thực tập sinh như cô. Những người thực tập sinh ấy không chỉ phải đưa quà, đưa phong bì để cầu xin, được dìu dắt, mà còn phải làm mọi việc cô ta sai bảo như những con trâu kéo cày. Trong khi đó, Trần Đan chỉ cần ngồi một chỗ, chỉ tay 5 ngón, không cần động một ngón tay cũng có người lo hết mọi việc. Ngô Lập cố kìm giọng, nói nhỏ, chị Trần, em thực sự không làm xuể nữa rồi, một mình em không thể xử lý hết được. Trần Đan nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, sao mà không xuể, bình thường thôi mà, làm không xong thì làm chậm lại, tôi có giục cô đâu. Ngô Lạc mím môi, khóe miệng run rẩy, nhưng, em thực sự rất mệt, em nhìn màn hình lâu quá, mắt em đau như muốn nứt ra rồi. Trần Đan chỉ cười cợt nhả, ôi dào, con trẻ mà. Giờ không mệt thì định bao giờ mệt, cố thêm chút nữa nhé, phiền cô nhé, lại là 4 chữ đó, phiền cô nhé, trong công ty này, câu mà cô nghe nhiều nhất chính là, phiền cô nhé, tiểu Ngô, giúp tôi làm cái văn kiện này, phiền cô nhé, tiểu Ngô, sửa giúp tôi cái slide này, phiền cô nhé, tiểu Ngô, tối nay cô về muộn một chút nhé, cô ghét, cô thực sự rất ghét, bây giờ, chỉ cần nghe thấy 4 chữ, phiền cô nhé. Là cô muốn nôn mửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không xứng đáng có một cái tên, với họ, cô chỉ là tiểu ích. Ngoài mặt thì Trần Đan vẫn nhẹ nhàng lịch sự, nhưng bàn tay và giọng nói thì từng chút một bóc lột hết năng lượng sống trong cô. Cô ghê tởm tất cả những điều này, nhưng cô không thể rời đi. Cô cần bản chứng nhận thực tập để có thể xin được việc làm chính thức. Cô không thể quên được bữa cơm ngày hôm đó ở quê. Bố mẹ cô tóc đã bạc trắng, run run rót chén rượu mời Trần Đan, rồi rút ra số tiền mà họ chắt bóp suốt nhiều năm, đặt trước mặt người phụ nữ kia. Cháu nhà tôi nhờ cô giúp đỡ, mong cô dìu dắt nó qua được giai đoạn thử việc, trở thành nhân viên chính thức. Nhờ, mong, những từ ấy nghe sao mà chua xót. Bố mẹ ơi, hai người có biết không? Trần Đan nhận tiền nhưng chưa từng thật lòng giúp con. Cô ta đối xử với con như một cái máy, làm việc từ sáng đến khuya. Không có một phút nghỉ ngơi. Mệt quá, con mệt đến phát điên rồi. Vì sao những người khác chỉ làm chút việc lại có thể nhận cả đống tiền? Còn con, cô gái 21 tuổi, lại không thấy một tương lai nào phía trước. Ngô Lạc nhìn theo bóng lưng Trần Đan khuất dần ở cuối hành lang. Toàn thân cô run rẩy không ngừng. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô vang lên một giọng nói rõ ràng, như tiếng thì thầm từ bóng tối vọng đến. Cô hận không? Cô hận cô ta không? Ngô Lạc hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Cô thậm chí còn không thắc mắc vì sao lại nghe thấy giọng nói ấy. Cô chỉ đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác lắng nghe những lời thì thầm vang vọng trong đầu. Con bé kia chẳng cần làm gì mà mỗi tháng đã kiếm được gấp 30 lần bố mẹ cô. Vậy mà ngay cả tiền đặt đồ ăn, cô ta cũng không thèm trả cho cô. Người giàu vốn dĩ chẳng bao giờ thấy mình đủ tiền cả. Cô ta tồn tại là để bóc lột, lợi dụng cô, khiến cô phải làm không công. Giết cô ta đi, giết rồi cô sẽ được tự do. Sự bất công này sẽ chấm dứt, sự bóc lột cũng sẽ không còn nữa. Đừng ngây thơ mà nghĩ rằng sếp sẽ đứng về phía cô. Chỉ cần cô ta còn sống, cô mãi mãi không thể sống tốt. Cô có muốn ngẩng cao đầu làm người hay không? Môi Ngô Lạc run run, khẽ thì thầm một chữ. Muốn, cô thực sự muốn, đều là con người, tại sao cô phải sống kiếp trâu ngựa? Cô thật sự rất mệt, mệt đến mức không muốn sống cuộc đời này nữa. Tiếng bước chân vang lên phía sau, Trần Đan quay đầu lại, thấy Ngô Lạc đang lững thững bước tới, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Không hiểu sao, trong mắt cô gái thực tập sinh trẻ tuổi kia, Trần Đan lại thấy một thứ gì đó. Rất đáng sợ, một tia sát khí lạnh người. Cô hoảng hốt lùi lại, giọng run rẩy. Ngô Lạc, cô định làm gì? Nhưng đã quá muộn rồi. Ngô Lạc đứng giữa văn phòng, vẻ mặt hoang mang, như vừa bừng tỉnh sau một cơn mơ mịt mờ. Ý thức của cô vừa trở về, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô chết lặng. Tất cả đồng nghiệp đều hét lên, bỏ chạy toán loạn. Trần Đan nằm sóng xoài trên sàn, không còn chút hơi thở. Phần đầu bê bết máu, thịt da nát bươm, tường phía sau dính đầy vết máu. Cứ như thể có ai đó đã túm tóc cô ta, hung hăng đập vào tường cho đến khi không thể nhận ra hình dạng. Ngô Lạc cúi đầu, trong tay cô, cũng là máu, không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng cảnh sát vang lên. Đứng lại, không được động đậy, giơ tay lên, Ngô Lạc lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi, cô thực sự đã giết người sao? Không thể nào, là tôi sao? Tôi bị ma quỷ điều khiển. Không phải tôi muốn giết cô ta, là giọng nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cứ vang lên trong đầu tôi. Cô lắp bắp, lời nói rời rạc như không thể nối lại thành câu hoàn chỉnh, khiến người nghe không hiểu nổi rốt cuộc cô đang muốn nói gì. Cô từng bước lùi về phía sau, một viên cảnh sát bỗng phát hiện ra điều gì đó, hét lên. Đứng lại, cô định làm gì? Đã không kịp nữa. Ngô Lập cười chua chát, nhấc chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh vào tấm kính cửa sổ sát đất phía sau. Một tiếng rắc lớn vang lên, kính vỡ tạo thành một lỗ hổng, và cô, không chần chừ, lao mình qua đó. Bịch, âm thanh nặng nề vọng lên từ tầng dưới. Chết người rồi, có người nhảy lầu, một mạng sống nữa ra đi. Ngô Lạc, thực tập sinh hiền lành, trầm tính, trong mắt đồng nghiệp là một cô gái lễ phép, cần cù. Ai cũng nói, chỉ cần giao việc cho cô, chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hạn. Không ai ngờ rằng, cô lại gây ra một vụ giết người kinh hoàng đến vậy. Khi nghe tin, bố mẹ Ngô Lạc gào khóc ngất lên ngất xuống, không tin nổi vào tai mình. Tại đồn cảnh sát, không khí căng như dây đàn. Một tuần ngắn ngủi mà thành phố S xảy ra tới hai vụ án nghiêm trọng, tạo dư luận vô cùng xấu. Sở Dực để ý một chi tiết quan trọng. Khi điều tra mối quan hệ của hung thủ, mọi người xung quanh đều nói cùng một điều. Với tính cách của họ, hoàn toàn không thể làm ra chuyện giết người như vậy. Liệu có phải vì quá kích động mà thay đổi hoàn toàn bản tính? Hay là, cả hai hung thủ, người chồng và Ngô Lạc, trong lời khai đều nhắc đến, giọng nói kỳ lạ, thậm chí, Ngô Lạc còn nói thẳng rằng mình bị ma quỷ điều khiển, ma quỷ ư, là thứ gì, là ảo giác, là tâm thần, hay là cái gì đó vượt ngoài hiểu biết con người, không ai có thể trả lời. Có thể thật sự chỉ là vì cảm xúc bị đẩy đến giới hạn, kích động quá mức rồi giết người. Sở Dực xoay cây bút giữa những ngón tay, lông mày nhíu chặt. Anh cảm thấy có điều gì đó rất sai, giống như toàn bộ sự thật đang bị một làn sương mù dày đặc che khuất. Đúng lúc đó, Huệ Tiệp bước tới. Chị là đàn chị trong đội, một người phụ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng, gần 30 tuổi. Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến anh. Ôi, Sở Dực, còn đang suy nghĩ gì vậy? Không phải hung thủ đã bị bắt rồi sao? Chị mỉm cười hỏi. Sở Dực đáp, tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Huệ Yệp bật cười, nhưng kẻ giết người rõ ràng là Ngô Lạc và người chồng kia. Dù lý do là gì, giết người thì cũng là sai. Không ai bắt nhầm cả. Lời đó, không sai, nhưng Sở Dực vẫn thấy lấn cấn. Anh vừa định nói thêm điều gì, thì Huệ Tiệp đã đưa tay lên, khẽ vỗ vào đầu anh như dỗ dành. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mai là cuối tuần rồi, nghỉ ngơi đi cho khỏe. Sở Dực lắc đầu, tôi nghĩ, hai người đó vẫn còn điểm chung gì đó. Huệ Tiệp nghiêng đầu cười, chúng ta đã điều tra rồi mà. Họ hoàn toàn không quen biết nhau, cuộc sống không có bất kỳ giao điểm nào. Nghĩ một lúc, cô nói thêm, nếu buộc phải tìm một điểm chung, thì khu chung cư Thượng Lạc, tính không? Cách Chương.